Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, Lăng La cung 13 nữ kiếm sứ. 33. Ngưu Già Thiên từ phía sau lập tức nghe phát ra tiếng phì phì trong mũi không ngừng. Lúc đầu dự định yên lặng theo ở phía sau, nhưng làm sao đều không nghĩ tới, Vương Khai tiểu tử này lại còn động tay. Vương tiểu tử, Ngưu gia còn đi theo phía sau ngươi đâu? Chú ý một chút, trước kìm nén. Ngưu Già Thiên xem thường không thôi, úng thanh khẽ nói. Bá, lời vừa nói ra, Thượng Quan Tình lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp tái đi, vội vàng duỗi ra tay nhỏ đẩy ra Vương Khai, ngược lại cúi đầu quay lưng lại tử. Trong lúc nhất thời, lại cũng không thể phát hiện Ngưu Già Thiên còn theo, ngược lại là Vương Khai nhìn tương đối mở. Nghe vậy chỉ là nhún vai, tùy ý cười nói, lão Ngưu, rất xin lỗi, bản giáo chủ không có cảm nhận được ngươi tịch mịch tâm tình. Nhắc tới cũng đúng, ngươi cũng hơn 9 vạn năm chưa ăn qua ăn mặn, quả thực không nên ở trước mặt ngươi. Ngươi hiểu được, ha ha, ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức khí cung đứng người lên, chuyển lấy 4 cái móng. Ngang đầu nhìn chằm chằm sừng thú, úng thanh nổi nóng nói, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, bản ý là muốn cho Vương Khai cõng chọn người, nhưng ai có thể tưởng đến, hắn thế mà trực tiếp tướng đầu mâu đổi hướng về phía mình. Giáo chủ, phía trước liền là Lăng La Cung, có 13 vị nữ kiếm sứ tại trấn giữ, chúng ta muốn đi vào, chỉ có, Thượng Quan Tình thấp giọng nói ra. 13 nữ kiếm sứ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Đối với cái này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thân là thiên đế, cho dù thực lực bản thân cường đại tới đâu, cũng phải có thuộc hạ thủ vệ vật làm nền mà. Lão Ngưu, sau đó đợi đến bản giáo chủ tướng cái kia 13 nữ kiếm sứ bắt giữ, liền tặng cho ngươi giải thèm một chút đi. Ân, đều nhẫn nhịn hơn 9 vạn năm. Nên phóng thích thả ra. Vương Khai híp mắt, tràn ngập trêu tức cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên càng là khí không được. Lúc này tức giận gầm thét xông về Vương Khai. Tiểu tử, Ngưu gia muốn cùng ngươi quyết đấu. Chúng sinh, vụt vụt vụt. Bỗng nhiên, ngay tại Vương Khai giơ tay lên nhẹ giọng niệm đến một nửa thời khắc, Ngưu Già Thiên đã dọa đến thân thể bỗng nhiên cong queo. 4 cái móng đều là chồng ở cùng nhau, liều mạng vạch lên mặt đất, ngăn cản lấy thân thể tiến lên thế công. Ba ba, tiểu tử, Ngưu gia chính là huyền vũ chí tôn, không cùng ngươi bực này hậu bối so đo. Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, có chút khinh thường nói ra, huyền vũ chí tôn. Thượng Quan Tình nghe vậy đôi mắt đẹp đột nhiên trợn thật lớn, không thể tin nhìn xem Ngưu Già Thiên, lại nhìn một chút Vương Khai, như thế nào đều không thể tin được, trước mặt thế mà lại là huyền vũ chí tôn, lại liên hợp lại Vương Khai nói hơn 9 vạn năm trước. Đây chẳng phải là sơ đại huyền vũ chí tôn, cùng sơ đại thiên đế cùng thời kỳ nhân vật. Nhớ tới ở đây, Thượng Quan Tình gương mặt xinh đẹp dọa đến càng tái nhợt. Tại đường đường huyền vũ chí tôn trước mặt, lại suýt nữa làm ra chuyện xấu xa. Huyền vũ tiền bối xin thứ tội, vãn bối Thượng Quan Tình, cũng không biết ngài chân thực thân. Thượng Quan Tình lời nói đến một nửa, chính là bị Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi ngăn chặn. Đi, tiểu nha đầu ngươi coi như không tệ, so cái này đáng giận tiểu tử mạnh hơn nhiều, làm ngươi tôn kính Ngưu gia đáp lễ. Ngưu gia nhắc nhở ngươi một cái, gà heo gà chó, cũng không thể tiện nghi tiểu tử này. Không phải vậy, ngươi liền đợi đến ngày sau khóc nhè a. Ngưu Già Thiên thần sắc tràn ngập khinh thường úng thanh, khẽ nói, gà heo gà chó, cũng không gả Vương Khai. Thượng Quan Tình nghe đôi mắt đẹp một trận thiểm thước, càng làm cho Vương Khai im lặng vẫn là, nàng trong đôi mắt đẹp, thế mà nổi lên ý động cùng vẻ sợ hãi. Tiểu Tình Tình nha, nhưng chớ có nghe này đầu Ngưu yêu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn năm đó còn là huyền vũ chí tôn thời điểm, liền trắng trợn cướp đoạt vô số mỹ nữ, chiếm người ta đại cô nương tiện nghi không nói, cuối cùng còn đem người ta ăn hết. Ngươi như tin hắn, vậy thì chờ lấy bị ăn sạch sẽ a. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Nha, bá, lời vừa nói ra, lập tức dọa đến Thượng Quan Tình che miệng kinh hô. Đối với Huyền Vũ Chí Tôn tên tuổi, tự nhiên là nghe qua, nhưng liên quan tới hắn kỹ càng sự tích, nhưng vẫn là một mảnh mê vụ. Đã Vương Khai bây giờ danh chấn bát hoang, lại cùng Huyền Vũ Chí Tôn cùng một chỗ, biết tin tức, tất nhiên muốn so với chính mình rõ ràng. Như thế nói đến, Vương Khai nói há không đều là thật. Hỗn trướng, tiểu tử, người quá phận, lấn châu quá đáng. Ba ba, Ngưu Già Thiên lập tức nghe đỏ lên con mắt. Thân là đường đường Huyền Vũ Chí Tôn, thế mà bị Vương Khai như thế chửi bới. Một thế uy danh, không còn sót lại chút gì. Lấn châu quá đáng, người nhiều lắm là liền là cái rùa. Nói trắng ra là liền là con rùa. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường nhếch miệng, ngược lại dắt Thượng Quan Tình tay nhỏ, chính là hướng về Lăng La Cung đi đến. Phanh phanh phanh, ba ba ba, chỉ còn xuống cái kia nổi nóng vạn phần Ngưu Già Thiên. Chính tại nguyên chỗ không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun mặt đất bụi đất tung bay, móng, càng là hung hăng dậm trên. Từ gặp được Vương Khai đến nay, cho tới bây giờ liền không có chiếm qua tiện nghi, vẫn luôn bị áp chế lấy. Cái này khiến Ngưu Già Thiên khó mà tiếp nhận. Mẹ, tiểu tử này đến cùng là vị kia đáng chết tu giả chuyển thế, lại như vậy đáng giận, ngay cả chúng sinh cắt chém loại kia võ kỹ đều có. Ngưu Già Thiên cực kỳ nổi nóng hừ hừ nói. Lăng La Cung, thiên đình bên trong tứ đại cấm địa chi nhất, Thượng Thanh Điện, Bách Hoa Viên, Ngự Thư Phòng, Lăng La Cung, đứng hàng tứ đại cấm địa, mà Lăng La Cung, càng là tứ đại cấm địa đứng đầu. Chỉ vì nơi đây, chính là thiên đế xâm lấn chi địa. To lớn cung điện trước cửa phủ, tả hữu phân chớ đứng hai vị tuổi trẻ thiếu nữ. Các nàng đều là thân mặc bạch y, nắm trong tay lấy thanh kiếm, trên mặt lụa trắng, toát ra con ngươi, nhìn không chớp mắt. Này bốn vị tuổi trẻ nữ tử, cảnh giới khí tức, thình lình đều tại nửa bước chí tôn cảnh cấp độ. Trong tay ngọc cầm thanh kiếm, cũng thình lình đều tản ra nửa bước chí tôn khí tức. Nó chiến lực, tất nhiên cực kỳ cường hãn. Các nàng chính là 13 kiếm sứ. Vì sao chỉ có 4 vị? Vương Khai lông mày hơi nhíu, xa xa nhìn qua cái kia 4 cái bạch y nữ tử, không khỏi hiếu kỳ đánh giá Lăng La Cung hư không? Cùng quanh mình, kết quả là, lại cũng không có phát hiện còn lại kiếm sứ tồn tại. Vương Khai tự nhận, nếu thật giấu ở quanh mình, tuyệt đối chạy không khỏi tự thân dò xét. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không có. Với lại, cái kia 4 vị bạch y nữ tử, phảng phất chưa từng phát hiện mình đến, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt thủ vệ tại Lăng La Cung trước. Vương giáo chủ, nghe đồn cái kia còn lại 9 vị kiếm sứ, là phụng dưỡng tại thiên đế bên cạnh. Các nàng họ kép, cũng là thượng quan, cô ta thượng quan túc túc, cũng là 13 kiếm sứ thứ nhất. Hơn nữa là các nàng thủ lĩnh. Chỉ là Thượng Quan Tình thấp giọng nói ra, lời nói đến cuối cùng, ngữ khí đột nhiên tràn đầy hận ý. Thượng Quan túc túc, cái kia thiên đình tổng quản sao? Lại là 13 kiếm sứ thứ nhất, vẫn là thủ lĩnh. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi xoay người lại, rất là tò mò hỏi, chỉ là cái gì? Đã nàng là ngươi cô, vì sao ngươi tại thiên đình bên trong? Qua như thế không tốt. Tại cô cảnh giới chưa từng bị thiên đế đánh rớt trước đó, Nam Cung thế gia dòng chính, cho dù là thái tử, cũng không dám bất kính với ta. Chỉ là không biết, cô đến cùng phạm vào cái gì sai, thế mà bị thiên đế đánh rớt cảnh giới. Nhất định là cái nào đó tiểu nhân hèn hạ hãm hại. Thượng Quan Tình gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nổi giận nói. Thượng Quan túc túc, bị đánh rớt cảnh giới, không còn là thiên tôn đỉnh phong cảnh, chiến lực cũng không còn có thể so với nửa bước chí tôn sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,